Hokage Chi Ảnh Hoàng, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2, thê thảm tuổi thơ. Địa cầu trí nhớ giác tỉnh năm đó, chỉ có 3 tuổi, cũng đã ở vào căn tử vong trong khi huấn luyện. Hắn không biết mình phụ mẫu là ai, cũng không biết vì sao lại bị căn chủ nhân chọn chúng. Nhỏ như vậy niên kỷ, liền bị Danzo gieo xuống chú phược chi thuật. 3 năm. Giết bao nhiêu đồng dạng non nớt hài tử hắn đã nhớ không rõ. So với những cái kia cười hì hì lấy liền đem phi tiêu cắm vào ngươi trái tim ra hòa, những ninja này trường học người đồng lứa, thật vẫn chỉ là hài tử a. Ino xinh đẹp như vậy, chỗ nào giống tiểu hài tử rồi. Yamagi Shinki không trả lời thẳng, ngược lại hai tay cắm vào túi, híp mắt, cố ý quét mắt nữ hài ngây ngô bộ ngực nhỏ. Sắc lang. Ino lui ra phía sau một bước, oán hận cắn cắn răng ngà. Cái kia tiểu bộ dáng phảng phất hận không thể cắn hắn hai cái. Nhưng cuối cùng vẫn nhẫn nại xuống tới, lộ ra cực kỳ xinh xắn đáng yêu. Người vẫn là nhanh lên để luyện ra chakra đi, nếu không tốt nghiệp khảo thí đều không qua được. Nghe nói lần này là thi tam thân thuật đây. Yamagi Shinki cười nói, chakra a, lần này trở về liền sẽ giải quyết. Vậy ta đi trước. Ino gật gật đầu. Hắn đã nói như vậy đó nhất định là có biện pháp. Chợt nàng cũng liền không nói thêm lời. Phất phất ngọc thủ, vàng rực đuôi ngựa hất lên. Chính là lắc lắc eo thon nhẹ nhàng mà đi. Đúng, Ino bước liên tục dừng lại. Nghiêng đầu nhìn xem Yamagi Shinki. Ngẫm lại, nói, nếu như ngươi không có lượng quá lớn nắm lời nói, ta cùng Shikamaru Choji giúp ngươi đem Sasuke tên kia đánh một trận đi. Ba người chúng ta tổ hợp hẳn là có thể nhượng hắn thụ không nhỏ thương. Đối ta có chút lòng tin tốt a. Yamagi Shinki xoa bóp mi tâm Haku nàng một chút. Loại biện pháp này nàng cũng có thể nghĩ ra được a. Hừ, không biết nhân tâm tốt. Ino buồn bực nói, cái này nhẫn giả trường học người khác muốn nàng hỗ trợ nàng còn không chịu đâu. Hết lần này tới lần khác gia hỏa này luôn luôn này tấm đáng giận bộ dáng. Nghĩ đến đây, nàng cũng là nổi giận đùng đùng đi xa. Yamagi Shinki nhìn qua Ino rời đi rung động lòng người bóng hình xinh đẹp, cũng là cười một tiếng, chợt tự lẩm bẩm, nhà đầu này cũng không biết đem hội gả cho ai nói đến. Nhớ rõ ràng kiếp trước nhìn qua Hokage, hiện tại liên quan tới tương lai trí nhớ làm sao loạn thất bát tao. Liền giống bị đánh nát một dạng, cụ thể sẽ phát sinh cái gì căn nghĩ không ra. Hắn bất đắc dĩ đấu giá vỗ trán, lắc đầu rời đi. Đại lục phân ngũ quốc đều do một thôn trưởng khống, mà cái này năm thôn ở giữa lại là lẫn nhau liên hợp hoặc đối lập, từ đó cũng là làm cho nhẫn giới một mực bảo trì ngũ quốc chi hướng. Mà năm trong thôn, Konoha thôn vô luận thực lực vẫn là danh vọng đều là tối cao. Chứ có, nhẫn thuật tiến sĩ, danh xưng tam đại hỏa ảnh. Còn có đông đảo thanh danh rất cao tinh anh thượng nhẫn trèo trống. Mà Hatake Kakashi chính là trong đó nổi danh nhất một vị. Trạng vạng tối, Hatake nhà, khi Yamagi Shinki mở cửa đi vào phòng về sau, phồn hoa ồn ào thanh âm chính là biến mất mà đi. Hắn nhìn qua hoàn toàn như trước đây quạnh quẽ phòng, cũng là mỉm cười. Đây cũng là nhà hắn, mà Kakashi thì là hắn thân nhân duy nhất. Thay xong quần áo ở nhà cùng guốc gỗ, hắn liền đá lẹt xẹt đạp thảnh thơi nấu cơm đi. Không bao lâu, phong phú bữa tối liền bày đầy bàn thấp. Hoàn mỹ đồ ăn, hoàn mỹ chám tương, sắc hương vị đều đủ. Xem ra kiếp trước thủ nghệ không có vứt bỏ. Yamagi Shinki hài lòng gật gật đầu, dọn xong hai bộ bát đũa. Liền lẳng lặng ngồi quỳ chân, nhắm mắt dưỡng thần. Thời gian tại đồng hồ treo tường tích táp âm thanh bên trong chậm rãi trôi qua. Thẳng đến rất nhỏ thanh âm từ cửa truyền đến. Ca cha, nha, ta trở về. Hộ ngạch bao lấy mắt trái, đảo mắt cá chết, che nửa mặt, đỉnh lấy bạch phát đầu luồn vào tới. Hiển nhiên, hắn chính là Konoha tinh anh thượng nhẫn Hatake Kakashi a không? Hatake Kakashi, a ngươi trở về a. Kakashi, Yamagi Shinki nhấc trợn mắt, thản nhiên nói. Kakashi thân thể nghiêng một cái, kém chút đập đến cánh cửa. Yamagi Shinki hơi nhếch khóe môi lên. Vì cái gì gọi hắn Kakashi? Thật sự là cái nào đó linh quang nhất hiện thời khác. Nhớ lại vị này Hokage nhân khí nhân vật lớn nhất đặc điểm chính là cái gì đối thủ đều có thể đánh, cái gì đối thủ đều đánh không lại, mặc kệ gặp được người nào, đều có thể qua mấy chiêu. Thắng bại Kakashi. Kakashi bất đắc dĩ thở dài. Mặc danh kỳ diệu bị Yamagi Shinkien như thế cái tên hiệu. Xem ra trông cậy vào gia hỏa này gọi tiếng đại ca thật sự là gánh nặng đường xa. Ăn cơm đi, Yamagi Shinki thản nhiên nói. Bạch, ai ngờ vừa lấy tấm che mặt xuống, liền nhìn thấy Kakashi một cái thuấn thân thuật, bá đạt được hiện tại đối diện, đồng thời giơ đũa lên, một bộ không kịp chờ đợi bộ dáng. Khóe miệng của hắn có chút run rẩy. Ngươi không cần nóng lòng như thế đi, Kakashi không để ý tới. Chỉ là kẹp lên một mảnh tam văn ngư, phối hợp Yamagi Shinki đặc chế mù tạc tương, không kịp chờ đợi nhét vào miệng bên trong. Sau một khắc, ánh mắt hắn có chút nheo lại, một bộ hưởng thụ được cực hạn bộ dáng. Chốc lát sau, mới cười nói, cái này cái thứ nhất tam văn ngư hạnh phúc, người có thể cảm nhận được sao, gia hỏa này chẳng lẽ quên. Cái thứ nhất tam văn ngư hạnh phúc lý luận, vẫn là ta nói cho hắn biết sao. Yamagi Shinki sạm mặt lại, tiếp theo trợn mắt chừng một cái, nắm chặt lấy ngón tay nói, từ khi bị ngươi thu dưỡng về sau, mỗi ngày muốn làm cơm, lau chùi, giặt quần áo tới. Kakashi, ngươi nói cho ta biết, hạnh phúc không hạnh phúc. Hắn liếc mắt nhìn về phía Kakashi. Kakashi sờ đầu, lúng túng nói, ha ha, ha ha, đây đều là việc nhỏ. Việc nhỏ rồi đối Shinki. Ngươi làm sao học ta cả ngày mang cái mặt nạ. Yamagi Shinki một bộ đã sớm biết ngươi có thể như vậy biểu lộ, bĩu môi nói, đề tài chuyển di quá cứng nhắc. Bất quá, nói lên mặt nạ, hắn đưa tay sờ gương mặt, tràn đầy tự luyến bộ dáng, dài quá tuấn tú, thật sự là bất đắc dĩ. Kakashi, hai người tiếp tục ăn cơm. Kakashi, ngươi khi đó tại sao phải cho ta cùng cái kia Haruno Sakura đính hôn? Yamagi Shinki buồn bực nói. Kakashi nghe vậy cũng không ngẩng đầu, tùy ý nói, nàng không phải là các ngươi trường học hoa khôi bên trong sao? Tiên hạ thủ vi cường a. Yamagi Shinki nhất thời sạm mặt lại, ngươi không phải là càng ưa thích Yamanaka nhà cái nhà đầu kia đi? Kakashi sờ cằm, như có điều suy nghĩ nói. Nói đến, ta xác thực theo Inosuka châu ba nhà quan hệ càng tốt hơn một chút hơn. Hoặc là từ hôn đổi một nhà. Yamagi Shinki rốt cục lại đến mỗi ngày sau khi ăn xong tiết mục thời khắc. Cây kéo, thạch đầu, vải. Kakashi dương đắc ý giơ tiễn đao thủ. Tại Yamagi Shinki trước mắt lắc. Ta thắng, cho nên ngươi rửa chén. Yamagi Shinki mặt không biểu tình, lạnh lùng chỉ hắn lộ ra Seragon. Dạng này thật tốt sao? Kakashi mắt điếc tai ngơ, xoay người rời đi. Có tin ta hay không đâm ngươi 36 phi tiêu? Cam đoan đao không trúng yếu hại. Yamagi Shinki khí cấp bại phôi nói. Hứ, Kakashi bĩu môi, hiển nhiên không có không tin. Hắn còn không tin, kiếp trước chính mình nhưng chính là cùng người khác tranh luận Hokage nổi tranh chấp, cũng đều là y học viện, uống chút rượu, quơ lấy đao giải phẫu đúng vậy làm a. Kết quả đều không hổ là học y. Chính mình liên tục cắm đối phương 36 đao, đao không trúng yếu hại, đối phương vẫn còn nhất đao, không sâu không cạn, chính trúng tâm tạng, cường độ vừa vặn, thiếu một phần bất tử, nhiều một phần lãng phí. Yamagi Shinki hiện tại nhớ tới đều cảm thấy cái này xuyên việt quá kỳ hoa. Chút không biết lúc nào có thể cho Kakashi biểu diễn một lượt chính mình 36 không trúng đao. Hắn bĩu môi, lắc đầu, đứng dậy thu thập bát đũa. Đúng lúc này, hắn nghe được Kakashi nói khẽ. Shinki, Yamagi Shinki nghi hoặc ngẩng đầu. Chỉ thấy hắn bóng lưng. Ngươi chừng nào thì có thể cho ta một tiếng đại ca đâu? Yamagi Shinki sững sờ, chờ hắn lần nữa, lúc ngẩng đầu, đã không thấy Kakashi thân ảnh tĩnh mịch đầy sao. Lấp lóe đèn đuốc, ban đêm Konoha tường hòa làm cho người khác say mê. Trên ban công, gió nhẹ quét, áo bào phiêu động ở giữa, nhẹ nhàng khoan khoái thoải mái dễ chịu. Yamagi Shinki lẳng lặng đứng lặng. 6 năm trước, ngươi tại sao phải thu dưỡng ta? Đối mặt với chẳng biết lúc nào ra hiện tại thân bên cạnh Kakashi, Yamagi Shinki không có chút nào vẻ kinh ngạc, nhàn nhạt hỏi, ta xuất từ đoàn tang thủ hạ, còn bị dưới chú phược chi thuật. Ngươi liền không lo lắng ta gây bất lợi cho ngươi? Không đợi Kakashi nói chuyện, hắn lại quay đầu, ngắm nhìn nhà nhà đốt đèn, bờ môi khép mở, loại sự tình này, ngươi làm sao có thể tự làm quyết định, khẳng định là tam đại hỏa ảnh đại nhân yêu cầu đi. Như vậy, ta có hay không có thể cho rằng, Hokage cùng Danzo hợp mưu, khống chế năm đó còn nhỏ ta, nguyên nhân là ta cùng sơ đại hỏa ảnh một dạng thụ thương tự động khôi phục thể chất. Yamagi Shinki xoay người, nhìn chằm chằm Kakashi, nói khẽ, đáng tiếc là, ta tinh luyện không ra chakra, không có giác tỉnh mộc độn, thế là Danzo từ bỏ ta, mà ngươi, phải chăng lại là Hokage không yên lòng, phái tới giám thị đâu? Theo câu nói này, giữa hai người bầu không khí trong nháy mắt hạ xuống điểm đóng băng, phảng phất một đạo bức tường vô hình, cứ như vậy ngăn cách hai người. Giờ khắc này, thân tình tại lập trường trước mặt, nhượng bộ lui binh, Kakashi không nói gì, lẳng lặng nhìn lấy bóng đêm, hồi lâu mới thở dài nói, 6 năm, lời nói này, ngươi tại liền muốn nói đi, có thể nghẹn đến bây giờ thật sự là làm khó ngươi. Yamagi Shinki ánh mắt ngưng tụ, mở miệng nói, bởi vì không muốn mất đi, cho nên từ không nhắc lên. Vậy làm sao hôm nay đột nhiên hỏi? Kakashi như có điều suy nghĩ, nói, là không muốn lại ẩn tàng. Yamagi Shinki thản nhiên nói, ta chưa bao giờ ẩn tàng cái gì, chỉ là tích lũy đủ mà thôi. Kakashi mặt lộ vẻ nghi ngờ, lại không có hỏi tới, ngược lại giải thích nói, ngươi từ nhỏ đã sẽ dùng Hokage phương thức suy nghĩ, ta tin tưởng chính ngươi hiểu biết tam đại hỏa ảnh là cái dạng gì ngươi. Yamagi Shinki khóe miệng, giật một cái gì gọi là dùng Hokage phương thức suy nghĩ? Không phải liền là tại Uchiha diệt tộc thời điểm, dùng điểm đại thiên triều Kurenai thái tổ biện chứng tư duy, sau đó kết hợp ký ức toái phiến, vạch Konoha cao tầng ý nghĩ, lấy trung lập thái độ phân tích việc này, công bằng, khách quan đối đãi, tin tưởng bất kỳ một cái nào đại thiên triều xuất thân hài tử đều có thể thuận miệng vê đến. Kết quả lúc ấy Kakashi liền kinh ngạc đến ngây người, sau đó theo hắn nói hồi báo cho đệ tam về sau, đệ tam liền nói mình sẽ dùng Hokage phương thức suy nghĩ. Yamagi Shinki dứt bỏ những cái kia thượng vàng hạ cám suy nghĩ, gật gật đầu, thu hồi ánh mắt, tìm đến phía phương xa, ta hẳn là cùng Senji nhất tộc có quan hệ, Hokage đại nhân là đệ nhất cùng nhị đại đệ tử, chắc hẳn sẽ không hại ta. Huống hồ Senji nhất tộc mất tích, Uchiha nhất tộc chỉ còn trên danh nghĩa. Hiện tại nếu có Senji nhất tộc trời mới xuất hiện, đệ tam sẽ chỉ cao hứng mới đúng. Ta kinh lịch đây hết thảy hẳn là Danzo âm mưu đi. Ngươi hận Danzo? Kakashi cau mày nói. Yamagi Shinki cười nhạt một tiếng, hận có thể nào không hận? 3 tuổi năm đó có trí nhớ đến nay, liền biết có một người có thể tùy tiện quyết định ta sinh tử. Hắn muốn ta giết người, ta nhất định phải giết người. Hắn muốn ta liều mạng, ta nhất định phải liều mạng. Căn loại địa phương kia, đối với hài tử tới nói, thật là một cái địa ngục. Cho nên, người cố ý tinh luyện không ra chakra, cũng không có biểu hiện ra cái gì huyết kế giới hạn, chính là vì thoát ly căn. Kakashi chợt tiến lên trước một bước ép hỏi. Yamagi Shinki có chút dừng lại, chợt quay đầu nhìn thẳng hắn, ánh mắt cực hạn sắc bén. Kakashi tự hồ không phát giác gì, tiếp tục nói, từ khi ta nói cho đệ tam ngươi đặc thù lục địa về sau, đệ tam liền nói cho ta biết một sự kiện, để cho ta tại thích hợp thời điểm nói cho ngươi. Yamagi Shinki thần sắc nhất động, Đan Dô cho ngươi dưới chú phược chi thuật cũng không phải là khó giải. Cái gì? Lan Can một tiếng cọt kẹt, không chịu nổi gánh nặng. Nguyên lai là Yamagi Shinki nhất thời kích động. Thủ trưởng vô ý thức phát lực bố trí. Kakashi gặp hắn bộ dáng này, không khỏi cười. Xem ra cái này trói buộc quả thật làm cho đứa nhỏ này khó chịu thật lâu. Hắn giải thích nói, chú phược chi thuật, phần tử ấn cùng mẹ ấn, căn thành viên đều bị gieo xuống tử ấn. Danzo chính mình thì là gieo xuống mẹ ấn. Năm đó, người bị Danzo không biết từ chỗ nào mang về lúc, Hokage đại nhân trong lúc vô tình biết được tin tức này. Mặc dù không có lý do lưu lại ngươi, nhưng vẫn là yêu cầu hắn sửa đổi chú ấn. Yamagi Shinki nhíu nhíu mày. Chợt con mắt nhất động. Chẳng lẽ trên người của ta là cái ấn? Kakashi gật đầu xác nhận nói. Không sai. Đây là một loại bình đẳng chú ấn. Hai cái mẹ ấn cùng tồn tại thời điểm. Cường giả khống chế người yếu. Yamagi Shinki nghe vậy hít một hơi thật sâu. Trôi qua một lát, chậm rãi phun ra, lúc này mới trịnh trọng nói, đệ tam phần nhân tình này, ta hội ghi ở trong lòng. Kakashi vui mừng cười một tiếng, biết được cái tin tức tốt này. Yamagi Shinki rõ ràng nhẹ nhõm không nhỏ, phảng phất một tòa bao phủ trên đầu đại sơn, bị rời, toàn thân sảng khoái. Lại thêm Kakashi cũng không phải là cùng ba thay bọn họ hợp mưu khống chế giám thị chính mình. Tâm lý đại thạch cũng bị rời. Đệ tam giúp ngươi cũng không phải là mưu đồ cái gì. Nàng là thật toàn tâm toàn ý vì Konoha. Yamagi Shinki thở dài. Gật gật đầu. Hắn nói tiếp. Kỳ thực, ta ngược lại cũng không phải cố ý tinh luyện không ra chakra. Mà là qua nhiều năm như vậy. Mỗi lần để luyện ra chakra tổng hội bị một cái không khỏi chỗ đang hút đi. Kakashi nhất thời động. Dung. Không biết thường thường mang ý nghĩa không thể khống. Hắn trầm giọng nói. Đây là có chuyện gì? Yamagi Shinki buông buông tay. Nói. Ta cảm giác là bởi vì huyết kế giới hạn. Huyết kế giới hạn. Kakashi đầu tiên là mi đầu nhíu chặt. Tiếp theo lo lắng nói. Là mộc độn. Yamagi Shinki lặng lẽ chằm chằm Kakashi toàn bộ biểu lộ. Thanh âm lại bất động thanh sắc. Không phải. Hẳn là một loại nào đó liên quan tới linh hồn huyết kế giới hạn. Mà lại ta có dự cảm. Đêm nay liền có thể giác tỉnh. Kakashi thở phào. Nói. Vậy là tốt rồi, chỉ cần không phải mộc độn. Hẳn là còn chưa đủ lấy gây nên Danzo chú ý. Tại không có siêu việt Danzo trước đó. Người vẫn là muốn học hội che giấu mình. Không có không giả bộ lo lắng thần sắc. Yamagi Shinki trong lòng hơi ấm. Sắc mặt cũng là nhu hòa chút, gật đầu nói, ta biết đúng, có chuyện ta một mực rất ngạc nhiên. Hắn đón nhẹ nhàng khoan khoái dạ phong, ngữ khí rốt cục dễ dàng hơn. Cái gì? Kakashi hoang mang. Ngươi làm sao lại cho ta lấy tên gọi Yamagi Shinki? Kakashi nghiêng đầu ngẫm lại. Nói, bởi vì ta đang suy nghĩ tên thời điểm. Trước mắt bỗng nhiên xuất hiện một cái hình ảnh, bay đầy trời tuyết. Kiểu nguyệt như sương, miệng bên trong vô ý thức liền nói ra Yamagi Shinki ba chữ này. Ai ngờ sau một khắc hình ảnh liền biến mất, có lẽ là thiên ý đi. Hắn nhún nhún vai, Yamagi Shinki một mặt ngươi đang đùa ta biểu lộ, nhức cả trứng nói. Cái kia cũng nên thêm cái tính thị đi. Tỉ như Hatake Yamagi Shinki. Kakashi xấu hổ sờ lấy cái ót. Nói, ta xác thực nghĩ. Nhưng là mỗi khi muốn gọi ngươi Hatake Yamagi Shinki, tâm lý luôn luôn một trận tim đập nhanh, cảm giác sẽ phát sinh cái gì không chuyện tốt. Cho nên Yamagi Shinki, một phen thổ lộ tâm tình, khúc mắc đi hết, lại thêm 6 năm sớm chiều ở chung. Hai người quan hệ hiển nhiên là càng thân cận chút, thổi một lát dạ phong. Kakashi bỗng nhiên tiếp cận đến, ôm lấy Yamagi Shinki vai. Lông mày nhíu lại, như tên trộm nói. Nói đến, người đối cái kia Haruno Sakura rất không hài lòng đúng không? Vậy ngươi nói một chút ưa thích cái nào? Ta giúp ngươi đính hôn đi. Yamagi Shinki bĩu môi, nói. Nói thật giống như ai cũng được một dạng. Ta còn thực sự bất tín. Konoha thế hệ trẻ tuổi cái nào ta không giải quyết được. ngươi tùy tiện nhắc tới. Kakashi vỗ ngực nói. Yamagi Shinki đem ký ức toái phiến từ trong đầu qua một lần. Tuy nhiên loạn thất bát tao, nhưng còn có thể làm chút suy đoán. Thích hợp nhất làm thê tử tựa hồ là khóe miệng của hắn bỗng nhiên liệt ra danh mãnh đường cong. Nếu như ta nói Hyuga Hinata đâu? Kakashi vỗ ở ngực tay dừng lại trên không trung, sau đó nhìn lên bầu trời, điềm nhiên như không có việc gì nói. À, đêm nay khí trời thật tốt. Yamagi Shinki bĩu môi, cũng không vạch trần hắn, tự nhủ, cũng không biết, ta cùng Sunet đại nhân có quan hệ hay không, cái này khôi phục năng lực thể hiện ra sinh mệnh. Lực hẳn là Senji nhất tộc đặc chất, Senji nhất tộc đã sớm không thấy tăm hơi. Duy nhất khả năng có quan hệ đúng vậy Sunet. Bất quá, tuổi tác chênh lệch cũng quá lớn chút, cũng không thể là tổ mẫu đi. Cái kia phụ thân ta là người nào? Kakashi liếc nhìn hắn một cái, hỏi. Người tựa hồ một mực xoắn suýt với mình thân thế. Yamagi Shinki lắc đầu, nói, không phải xoắn suýt tại thân thế, chỉ là cô độc quá lâu. Có cái nhà tốt bao nhiêu, hai đời cô nhi, thân tình thật sự là hắn phi thường hướng tới đồ vật. Kakashi trầm mặc xuống dưới, hồi lâu mới nói, người biết phụ thân ta đi. Yamagi Shinki gật gật đầu, có chút không khỏi. Konoha Sakumo, Kakashi lo lắng nói, phụ thân qua đời về sau, tất cả mọi người chỉ thấy Konoha lại xuất hiện một thiên tài, nhưng lại không biết, ta khi đó giống như ngươi, chỉ muốn có cái nhà mà thôi. Hắn quay người, chậm rãi đi vào, thân hình có chút tiêu điều. Hiện tại thế nào? Yamagi Shinki quay người, tại hắn phía sau truy vấn. Hiện tại, ta đã có nhà. Gió nhẹ lướt qua lọn tóc. Yamagi Shinki nhìn lấy Kakashi biến mất tại cửa ra vào, thần sắc biến ảo, hồi lâu thấp giọng tự nói lấy, ta cũng giống vậy đâu. Đại ca, hành lang chỗ rẽ, Kakashi bóng lưng có chút dừng lại, sau đó lại bước đi lười biếng tốc độ. Chỉ là khóe miệng một màn kia ấm áp ý cười làm thế nào cũng không che giấu được cho dù quang minh. Khó nén hắc ám, nhưng hỏa quang chiếu rọi xuống Konoha, vẫn ấm áp rung động lòng người. Yamagi Shinki huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm lén lút.